Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, đệ 1352 chương thân thế hoài nghi. 60. Sao Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ đi theo hắn đi ra bên ngoài. Dương Tử Mi đối Tuyết Hồ chớp chớp mắt. Tuyết Hồ minh bạch nàng ý tứ, lặng yên tiến lên, xảo diệu mà đem kia hồ sơ túi từ Tưởng Quang Chính túi lấy ra tới, mà dùng một kiện vừa rồi tùy ý ở phòng hồ sơ lấy hồ sơ thay thế, làm hắn không cảm giác được chính mình túi đã xảy ra biến hóa. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ tránh đi Tưởng Quang Chính ánh mắt, về tới trong xe. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn biết hồ sơ đồ vật. Vừa rồi cũng chỉ nhìn đến một chương ảnh chụp. Từ bên trong rút ra ảnh chụp, một chương chương thoạt nhìn, kia mấy chương ảnh chụp đều là từ người chết bất đồng góc độ tới chụp. Còn có toàn bộ Long Gia tòa nhà tình huống. Trong đó có một chương ảnh chụp tương đối kỳ quái, chụp một cái sân góc, trong một góc có mơ hồ không rõ bóng dáng. Này bóng dáng rất nhỏ, hơn nữa trình cuộn tròn trạng thái. Dương Tử Mi lòng bàn tay nắm chặt, như vô tình ngoại. Phương diện này chụp hẳn là Long Trục Thiên. Ở không có đeo đào mộc bài trạng thái hạ, hắn là chụp không ra hình người. Bởi vậy, này đoàn bóng dáng là hắn không thể nghi ngờ. Tại đây đoàn bóng dáng phía trước hoành nằm một cái người chết, từ này người chết đầu bạc có thể nhìn đến, này người chết tuổi tác khá lớn, chỉ là máu tươi mơ hồ khuôn mặt, thấy không rõ lắm, ở hắn trước ngực, cũng bị người chém ước chừng có 7-8 đao, ngay cả dạ dày này đó đều rớt ra tới, này có thể hay không chính là Long Trục Thiên ông ngoại. Duy nhất còn cấp Long Trục Thiên một chút ấm áp người. Dương Tử Mi khó có thể tưởng tượng, lúc ấy ngồi xổm góc tiểu Long Trục Thiên rốt cuộc sẽ là cái dạng gì tâm tình. Phát giác ảnh chụp sau có chữ viết tích, nàng cũng liền lật qua tới xem monster Long gia chín khẩu. Đã chết 8 người, dư lại 5 tuổi tiểu nam hài Long Trục Thiên. Bởi vì ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, vô pháp chiếu ra hình người. Lúc ấy hắn cả người giống bị sợ hãi, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, trừ bỏ này hành tự, liền không có mặt khác. Phiên xong ảnh chụp, Dương Tử Mi lại xem những cái đó văn kiện. Văn kiện kỹ càng tỉ mỉ ký lục lúc ấy án kiện tình hình, nhưng là cũng không có bất luận cái gì điều tra ký lục. Mặt sau phụ trang trước nguyên thủ mật lệnh. Này trang mật lệnh hạ đặt giả là Vương Trạch Nguyên. Mệnh lệnh bỏ dở án kiện điều tra, đối ngoại tuyên bố vì vô đầu bàn xử án. Lại là Vương Trạch Nguyên. Tuyết Hồ, chúng ta hiện tại đi theo Tưởng Quang Chính, xem hắn là như thế nào là money. Dương Tử Mi mơ hồ cảm giác Tưởng Quang Chính khả năng phải có một ít hành động. Ở lái xe, Tuyết Hồ gật gật đầu. Dựa vào hắn đặc có mẫn cảm, truy tung đã đi ra một đoạn xe trình Tưởng Quang Chính. Tưởng Quang Chính xe không có xử hướng trong nhà, mà là hướng ngoài thành xử đi ra ngoài. Hắn là muốn đi đâu? Tìm ẩn cư Vương Trạch Nguyên đi hỏi rõ tình huống. Phía trước tất cả mọi người đều nói kia Vương Trạch Nguyên ẩn cư ở Đông Sơn Sơn Trang. Cái này phương hướng lại là hướng phía Tây đi đến. Theo ước chừng hơn một giờ, cư nhiên đi vào vùng ngoại ô dân khu nơi. Hiện tại là đêm dài, các thôn dân tựa hồ đều ở ngủ say bên trong. Bốn phía trừ bỏ đèn đường mỏng manh ánh đèn ở lập lòe, liền nhìn không tới bất luận kẻ nào thanh. Tưởng Quang Chính đem xe dừng lại, đi ra. Hiện tại hắn đã diệt trừ đêm hành phục, thay bình thường hưu nhàn phục. Tuyết Hồ cùng Dương Tử Mi cũng xuống xe đuổi kịp. Bởi vì sử dụng ảo ảnh thuật, hắn cũng không thể nhìn đến bọn họ. Tưởng Quang Chính đánh lượng đèn pin, ở phía trước thật cẩn thận mà đi tới. Nhà dân thường thường truyền đến vài tiếng cầu kêu thanh âm ni Dương Tử Mi thật sự không rõ. Hắn vì cái gì sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ Vương Trạch Nguyên sẽ ở tại như vậy tầm thường dân khu bên trong sao? Tưởng Quang Chính vẫn luôn đi đến một gian có tường vây. Nhưng là bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường tòa nhà trước mặt. Nhẹ nhàng ấn vang lên chuông cửa. Sao sao sao sao, hết chương.